Good Boy Gone Bad, chương 6, Nhật vs Tuấn, góc truyện audio.com. O không ô, người ta hay nói, nam thanh nữ tú ngồi chung một phòng thế nào cũng có lửa. Nó thì không cho là vậy. Nhật lao bảo, nam thanh ngồi chung với nhau cũng có chuyện như thường. Nó đang bị đặt trong một tình huống ngặt nghèo và hết sức dễ dặn. Bỏ ra, bỏ cái gì? Tay, không có giỡn đâu nhá, giỡn gì đâu, tôi nói em nghe không, thì em đang học mà thầy. Nó điên đầu với tên học trò này mất. Vậy ra nãy giờ nó tưởng tượng ra à, tên Tuấn này học hành thì chẳng ra cái giống ôn gì cả, hắn chỉ toàn hỏi các cái thứ linh tinh gì đâu không, đã vậy lâu lâu, nó còn thấy chân hắn lại cạ cạ vào chân nó và tay cứ lăm le chạm vào tay nó, học gì. Làm bài lẹ lên, làm ngay, Tuấn cúi xuống giả bộ làm bài mà không quên len lén liếc nhìn ông thầy nhóc của mình. Mái tóc dài dài rũ xuống trán, quả đầu tua tủa như chôm chôm nhìn yêu cực cái má thì phúng pha phúng phính, môi thì yêu không tả. Nhất là khi tập trung hay bực mình thế này, hàm răng lại bậu vào môi dưới, chề cái môi trên da, nhìn nhọn nhọn mà sinh khủng. Hắn cứ muốn cặp một cái thật ngon cho đã thèm, ấy chứ, mà ngán một bạt tai và làm đổ bể lâu đài tình ái mà hắn mới xây dựng. Được phần móng, nên mới kềm chế, không thì cái gì đến cũng đã đến. Hắn ngáp một cái rõ dài, liếc Nhật, nó đang ngậm đuôi cây bít chì bấm, nét mặt đanh lại theo các con số của một công thức toàn dài dòng dai dẳng. Hắn nhìn ra cửa sổ con mây bò trên nền trời xanh lơ. Phải con mây đang bò, tại sao là con thì nên đi hỏi hắn. Đó là một tối, khoảng chắc là sau khi thi xong được 1-2 tuần gì ấy. Hắn dám chắc như thế vì cuộc sống lúc đó không khác gì tù nhân. Xe không, điện thoại không, tiền không, đi chơi không, nói chung là kiếp dai không. Trai không có gì, mà cũng không có gì khó hiểu, vì môn văn và hóa trường kỳ ăn gậy thì cái việc bị cấm túc há ra còn dễ hiểu hơn. Á, con cá biết bơi, mà vì thế, đương nhiên, đó cũng là một cực hình khủng khiếp với cái loại người ưa náo nhiệt như hắn. Tuấn chẳng ăn chơi trác táng, cũng không nghiện ngập rượu chè, lại càng không đánh nhau u đầu mẻ chán, duy chỉ có hội họp đàn đúm, xì tai xì chết, thời trang với phụ kiện mới làm hắn động lòng. Hôm đó hắn trốn ra khỏi tù quả là một kỳ tích khó tin, vớ được con Novo, hắn tạm thời vi vu với một khoản tiền kha khá còn tích góp trước khi bị bắt giam vài tuần trước. Được hưởng cái cảm giác hít bụi thật là sau một thời gian dài quả là tuyệt vời chẳng khác gì chết đi sống lại. Những rõ ràng ông trời hay ghen với những ai hạnh phúc. Lỗ hổng duy nhất còn sót lại là chả có con ma nào đi với hắn. Tất cả các chiến hữu đều chung số phận quản giáo. Hoán đời Tuấn phóng trên Nam Kỳ kiếm một quán nhâm nhi ly cà phê. Hắn dừng lại tại một club tên Planet. Thật thì cà phê sống không phải gu của Tuấn nhưng hôm nay hắn cần một chỗ đơn giản. Bỏ qua chợt nhớ, hắn thích một cái gì đó đừng hoa hòe và đầm một tí. Dừng xe tại cổng, hai tên bảo vệ sấn sổ đến dắt xe cho hắn. Tuy không được vui vẻ với kiểu đón tiếp này, lấy đại tấm thẻ xe, hắn vẫn móc vài tờ bạc bo cho hai tên ấy. Bước vào bên trong, hắn rẽ trái, đi xe ra cái lối dẫn lên chỗ uống cà phê vườn mà đèn thi nhau chớp tắt. Tuấn rẽ vào một quầy sang trọng, trả tiền phụ thu cho đêm diễn. Tiếp tân kêu một ả phục vụ có cái váy ngắn cũng cỡn và cặp mông lép xẹp dẫn hắn vào bên trong. Tuấn ngồi một bàn gần quầy rượu, đối diện cái sân khấu nhỏ. Còn sớm, chưa mở màn, leo lên cái ghế một chân cao kiều, góc truyện audio.com, hắn kêu một đĩa đồ ăn nhẹ và một chai bia kiểu mới. Mắt hắn vẫn dán vào màn hình xanh của chiếc điện thoại N82, nghi ngoáy bấm. 15 phút sau, nhạc nổi lên, một MC có đôi mắt mập ú, cái cảm tưởng hơi buồn cười đầu tiên là tay này nhìn y chang một con cú mặc áo vest màu xanh sậm với cái nơ tím. Bằng giọng ngoan ngoan, ông ta giới thiệu một nhóm tên sô-cô-la, non xanh lè giống ba con vẹt với cái mào màu vàng. Họ ra giã trên sân khấu cái thứ ca nhạc mà chỉ có trời mới biết là của ai sáng tác. Những lời ca tình yêu não nùng thấm vào cái tẩy, làm tan nước đá. Lắc đầu ngao ngán, hắn khui chai bia và rót ra ly một dung dịch màu cà phê sữa sền sạch mà cô phục vụ bàn với cái áo trễ tới tốn vừa giới thiệu là bia ngoại. Chỉ có khi nhạc tắt hắn mới rời mắt khỏi màn hình tin nhắn và cần một miếng khoai tây chấm chấm nhẹ vào bơ. Bơ gặp nóng chảy ra bám lấy miếng khoai tí sau gom góp đường và tan trong miệng. Không có tin nào nhắn lại cả chục đứa cứ như thể ngủ tập thể vậy. Ức chế Tuấn làm nhảm một câu chửi chó mèo gì đó rồi nhấp môi vào ly bia. Cái vị lành lạnh, đăng đắng, ngọt ngọt len xuống khe cổ họng, loại bia này kể ra cũng không đến nỗi tồi. Trên sân khấu, lão MC lại biến mất lần thứ hai, để lại cho sân khấu chìm vào khoảng không, mãi lầm bầm, hắn cũng không biết ai là người tiếp theo, ngã người về sau, Tuấn ngáp một cái rõ bất lịch sự. Ôi, một ngày nhàm chán, Vừa lúc đó, bốn tên đi vào ngồi cái bàn đối diện. Hắn thoáng lơ đãng nhìn rồi lại ngó không chớp mắt. Rất lạ, khác ở chỗ là đa phần khách ở đây đều đã đầm tuổi, hoặc dẫn theo một hai cô em xinh tươi gì đó. Bốn đứa này còn rất trẻ và xì tai. Một nhóc mặt nhìn dễ thương. Không, không phải nhìn dễ thương mà cực cực dễ thương. Mắt to, răng khỉnh, má lúm một đồng tiền sâu, tóc rũ trán, tóc mai dài qua tai một tí. Nhóc ấy mặc áo tay dài màu xanh lơ và quần jean, càng chú ý thì càng thấy nhóc ấy xinh cực. Hắn muốn thử nói chuyện với tên nhóc ấy, xin số phone cũng được. Một tên thì mặc áo tay dài màu xám, có nón đội motif hip hop quần lửng, nhìn cũng tạm tạm. Một nhóc mặc áo tay dài màu đen, áo sơ mi khoác màu hồng sọc trắng, mái tóc modem cắt ngắn, tia tỉa và xù ra. Nhóc này có nét đẹp dạng, dễ mến và đáng yêu. Tên cuối cũng dễ thương khủng khiếp, áo sơ mi kiểu rock, áo vi lê đen, caravat đỏ, tóc chải keo cầu kỳ. Nhìn như một ngôi sao nhí ấy. Tuấn ngồi thẳng dậy, hắn đang suy nghĩ bằng cách nào mới có thể làm quen được với mấy nhóc. Nếu mang bia qua luôn thì có sỗ sàng quá không? Đang mơ màng thì, Nhật ngồi lại nhá. Tao dẫn hai thằng khốn này đi ăn vài thứ rồi mới vào xem. Hai thằng này còn ngồi đây, mày khỏi coi, rồi đi lẹ đi. Tên nhóc mặc áo tay dài màu xanh kéo tên mặc áo rốc và cả tên áo tay dài màu đen áo khoác màu hồng đi ra cửa rồi biến mất. Chỉ còn lại tên nhóc mặc áo tay dài xám, đội nón kín, không nhìn rõ mặt. Tuấn thở dài, cái gì đâu, toàn đi mất, hắn lại ngã lưng về cái ghế, mơ màng nhìn lên sân khấu. Ca sĩ lại đến trễ rồi, hắn khẽ liếc về tên bàn đối diện, màu da trắng nổi giữa bóng tối sân khấu, không hiểu sao tên này trắng thế. Tên nhóc ấy sắn hai tay áo lên, lớp da nõn nà hiện ra dưới thứ ánh sáng yếu ớt của những ảnh đèn neon màu tối. Chúng nổi lên như đối chọi với khung cảnh, tên ấy vẫn nhìn lên sân khấu, không để ý sau lưng rằng có người nhìn mình. Cuối cùng, khóe mắt hắn mơ màng, từ từ nhíu lại, hình ảnh người con trai ấy mờ dần dần. Hello, is it me you're looking for? Góc chuyện audio.com. I can see it in your eye, I can see it in your smile. Hắn khẽ giật mình, tiếng nhạc xoáy vào tai hắn, không biết đã ngủ bao lâu. Là Kasim, cũng hay thật. Kasim Hoàng Vũ cũng hát ở đây sao? Hắn nhìn lên sân khấu, Kasim đang say sưa với cây đàn guitar, giọng anh khỏe thật, rất hay và mượt mà. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eye, I can see it in your smile. Tuấn nhìn về phía bàn đối diện, mấy tên nãy vẫn chưa về nhưng... Nhóc bình thường hồi nãy đã kéo cái nón trùm xuống, mái tóc cắt đinh nhưng nó có nét cuốn hút rất kỳ lạ. Nhóc ấy nhìn nghiêng cười rất đẹp, lạ và đẹp, mắt màu nâu nhạt trong bóng đêm mà hắn cũng nhận ra đó là màu nâu. Môi cũng xinh, cũng có nét quyến rũ rất kỳ, mũi lại thẳng tắp, má hồng hào và cao. Trắng đến khó tin, áo ôm lấy cái cổ trắng, hoàn hảo với sự cân đối, cái quần lửng để lộ bắp đùi xinh kỳ lạ. Nhật đang chống tay lên cằm, mắt nhắm nghiền theo tiếng nhạc, mỗi âm thanh đều được tai nó ngấu nghiến. Yo I ever wanted and me am a open wide. Cause you know that's what to say and you know that's what to do. And you want to tell you so much. Tim hắn đập từng hồi, từng nhịp, lần đầu tiên ấy, cái ý muốn làm quen và cười đùa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuấn chỉ muốn nhảy sổ ra hỏi thăm nhóc ấy tại chỗ. Tim hắn đạp nhanh hơn nữa. Nhật đang cầm ly nước, môi nó chạm vào thành ly. Tuấn không bỏ sót bất cứ cử động của làn môi nào, người hắn như hóa đá, hắn nhìn làn môi đó. Nhìn làn da đó, cái cảm giác này khác xa khi nhìn những tên dễ thương khác. Cái ý muốn làm quen thật sự, một cách thật sự, một cách hơn thế nữa. Tuấn không hiểu, hắn nhìn từng cử động của tên nhóc ấy từng chút một. Tim mỗi lúc một nhanh, nhanh thật nhanh. Tại sao thế, hay hắn bệnh rồi? Tuấn nghĩ, phải bệnh rồi. Hắn bị mệt quá thôi, chỉ do mệt quá thôi. Tiếng chuông điện thoại đổ, Nhật nghe điện thoại rồi bỏ ra ngoài. Tự nhiên, như bị ai hối thúc hắn cũng đứng lên. Lát sau đã đứng trước cổng của căn nhà có bốn người ở, lẩm bẩm, hắn ghi nhớ số nhà này, cười một cái tươi, đột nhiên Tuấn thấy thật thoải mái, muốn tắm một chút và ngủ ngay. And you want to tell you so much. I love you, trên phố, trong planet, trong khi Tuấn lái xe đuổi theo chiếc taxi của Nhật, Kasim vẫn hát. Và lần đầu trong đời, hắn gặp loại tình trạng này, phải chạy theo một ai đó, dù không hiểu là tại sao. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again, how much I care. Sometime I feel me heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, cause I wonder where you are and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you? Tell me how to win your heart for I haven't got a clue. But let me start by saying, I love you, Tuần cười thầm, hắn lại quay nhìn bảo vật của mình, hắn chỉ muốn vòng tay qua ôm eo nó, siết nó thật mạnh vào lòng. Nhe răng cười, miệng rộng tới tận mang tai, nè cười gì đó, kệ, lo học đi, này, chủ nhật này. Giọng hắn có chút bối rối, chủ nhật thì sao, cậu có rảnh không? Nhật nhìn hắn, cầm cuốn sách giáo khoa gõ lên đầu hắn một cái, thứ nhất, lo học đi, thứ hai, ai là cậu can quá ha, thứ ba, học đi rồi tính tiếp, sao rồi, đi được không, đi đi mà trả lời rồi thì học ha, hứa, ừ thì đi, làm gì mà phiền thế không biết, rồi hứa đó nha, hứa, rồi đó Tuấn nhảy cẩn lên. Rõ ràng hắn trẻ con quá mà. Hắn quay tròn Nhật, quay tròn một hồi thì lỡ đà té cái ẩm xuống cái giường gần đó. Người Tuấn đè lên nó, hai môi chỉ còn cách nhau một tí, góc chuyện audio.com, hơi thở của hai người phả vào nhau, ngực của nó mềm mại chạm vào ngực hắn. Người hắn nóng lên từng chút một, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Mê dại một cách chỉ có thứ ngu mới không biết hắn đang nhìn cái gì. Nhật cũng nhìn hắn, ánh mắt Tuấn như ngấu nghiến đôi mắt nâu của nó, hắn thở mỗi lúc một khó nhọc. Bao lâu rồi nhỉ, có lẽ là khá lâu. Hắn tiến sát lại gần, đầu hắn cúi xuống nhẹ nhẹ, mắt vẫn nhìn, nhìn mãi, hơi thở nóng tiếng sát đến nhau. Tiếng tim đập dội binh binh như thể chúng đang nằm bên tai. Người hắn đổ mồ hôi, từng giọt một chạy dài trên gò má. Hắn tiến từ từ, chỉ còn một chút, rất sát, hai sống mũi chạm nhau. Làn môi người nằm trên sắp chạm vào làn môi người nằm dưới, này, gì thế? Buông ra, Nhật hoàn hồn, nó nhanh chóng đẩy tên ấy ra và lết lại cuối giường, lưng tựa vào tường. Má nó đỏ rực và tâm trí rõ ràng còn rối loạn. Không hiểu sao cái cảm giác bất lực cứ bám lấy nó, chỉ có phút cuối cùng lý trí mới kéo nó về thực tại, không, nghe này. Và cũng thật nhanh, không biết lấy cái bạo dạn này từ đâu. Sau khi bị xô ra Tuấn sổ đến, hai tay hắn đặt mạnh lên tường, qua cổ Nhật khóa cho mặt hắn và mặt nó đối diện nhau. Người hắn run lên, tim đập điên cuồng. Hai má đỏ bừng như say và đôi mắt rất trìu mến, cậu làm gì thế? Nhật hốt hoảng, này nhóc nghe nhé, ai là nhóc, tôi là thầy cậu, tôi không quan tâm, cậu nhóc nhưng, sao lại, bỏ ra. Nhật dùng tay mình gạt cái gọng kiềm trên vai ra nhưng không khả thi, nó cứng như bám dính vào bức tường xi măng vậy. Hơi mạnh bạo Tuấn nâng mạnh hai gò má, đầu hắn nghiêng qua một bên và tiến lại gần một lần nữa, này, không có giỡn đâu, bỏ ra, tôi hoàn toàn không giỡn, cậu đùa quá đáng rồi, tôi không đùa, giỡn kiểu này chỉ khiến người khác bực mình, đã bảo là không đùa mà. Bình tĩnh đang dần trở lại với Nhật, đặc biệt là sự manh lanh vốn có của dòng họ nhà sâu. Nó nghĩ nó biết nên làm gì lúc này rồi, vậy cậu không giỡn chứ gì. Nó đẩy mạnh một cái thoát ra khỏi kiếm kẹp của hai cánh tay Tuấn. Rồi sau đó vòng lại, Nhật đổi vị trí của hai người. Hai tay nó khóa hắn lại, dồn hắn vào sát tường, và tư thế thì y như khi nãy hắn thực hiện. Cổ hắn đang nằm giữa hai cánh tay nõm nà và mặt thì nhìn nhau, giỡn đấy à, Nhật biết mà tên này sợ liến chứ gì. Muốn đùa với nó thì trò này quá rồi, dòng họ nhà sâu tụi nó mấy trò mèo này thì thực hiện hoài hoài. Mấy tên con nít chỉ được cái khoái đùa, chứ khi dính vào rồi lại sợ, muốn thi với nó còn sớm 10 năm đó chú em, không, tôi tưởng cậu muốn làm thật. Nhật nhếch mép cười, sao, sao sợ chưa, hay còn dám thử nữa không? Đắc chí lắm, giỡn đấy à, hắn ngơ ngác hỏi lại, thật thứ giỡn gì? Nó cắn nhẹ vào tia hắn và thỏ thẻ cái giọng ngọt ngào đến gai ốc. Nó muốn xem tên này nói xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm như thế nào, sao, hôn ha? Sao, câm như hến rồi, sợ rồi phải không? Thà đấy, sau này cậu mà hỗn với thầy mình như. Nó vừa nói vừa buông tay ra quay đầu lại, cười một nụ cười đắc thắng, rồi tính đứng dậy. Ai ngờ, một bàn tay nắm lấy tay nó kéo mạnh nó về phía sau và. Hai mắt Nhật căng tròn, người nó tê ra từng chút một, sự lanh lợi của nó đóng băng tại chỗ. Tuấn không đợi tên ấy nói thêm, môi hắn đã ngậm chặt môi nó, mắt hắn nhắm nghiền lại và tay ôm lấy mái tóc của nó. Góc chuyện audio.com. Lưỡi hắn đang bò trong khoang miệng của nó, cuộn lấy lưỡi nó, làn môi nó bị bào mòn từng chút một. Người nó tê tê, máu nó gần như ngưng chảy, cảm giác dễ chịu mơn mang trong cơ thể, mắt nó díu lại từng chút một. Tuấn tham lam mút từng tế bào môi, hưởng trọn cái cảm giác ấm ấm ngất ngây. Bàn tay hắn vuốt ve cái lưng nõm mà bao lâu nay hắn chỉ tưởng tượng được ôm. Nhật muốn đẩy tên nay ra, nhưng không hiểu sao tay chân cứ đơ ra như tưởng. Mà cái cảm giác này dễ chịu lắm cơ. Nó cứ lâng lâng, hắn bắt đầu lê lưỡi xuống cổ, gặm miếng thịt trắng ngần và bàn tay vuốt ve nơi ngực nó. Chậm chậm, người hắn đè nó xuống giường, tay luồn cả vào trong áo. Kẹt, anh hai ơi, ăn, a soảng, cái gì thế này, Tuấn giật mình, hai mắt hắn trợn tròn cả lên, Nhật thì chỉ muốn chui xuống đất. Bàn tay hắn vẫn còn trong áo nó, người hắn đè lên người nó, hai người nằm ôm nhau trên giường. Có vẻ thế thôi, và còn hôn nhau, sáu mắt nhìn nhau, 1S, 2S, 3S, mom ơi, có cái này hay lắm nà con nhỏ la thất thanh. Tuấn đập tay vào đầu nghe cái cốt, rên lên một tiếng rõ T-O-Sit-O-Không-O. Khách chương.